Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của anh. Một mùi nước hoa của anh không biết tại sao lại khiến cô có cảm giác rất an tâm. Từ Thánh Nam cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cổ rất gần, ôm vào trong ngực, cảm giác như một con búp bê. Một cảm giác dao động làm anh kiềm lòng không được, vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cổ khép hở hai mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, ý thức dường như đã muốn tung cánh mà bay. Đinh, thang máy đột nhiên vang lên. Từ Thánh Nam theo bản năng ngẩn ra, còn cô ở trên đùi anh bị dọa kinh sợ, cả người run lên. Tổng giám đốc. Tiếng nói của một người đàn ông đã phá vỡ không gian yên tĩnh. Kỷ Văn Tĩnh vội vàng mở ra hai mắt, sau đó cô thấy một người đàn ông trung niên đang mở lớn cái miệng quái dị nhìn cô. Có thế này mới cảm thấy tư thế của mình và Từ Thánh Nam có bao nhiêu ái muội. Cô muốn từ trong lòng anh ngồi dậy, nhưng Từ Thánh Nam bá đạo đem cô ấn xuống, không cho cô đi. Có việc sao, chị quản lý? Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh mười phần chấn định nhìn cấp dưới. À, là vì lão tổng của tập đoàn Uy Sa đột nhiên thay đổi quyết định, muốn chúng ta rời đến tháng sau. Trịnh quản lý xấu hổ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nửa bước. Cũng tốt, như vậy chúng ta càng có thời gian chuẩn bị. Trịnh quản lý, tập đoàn Uy Sa là một con mồi béo bở, hy vọng ông không làm tôi thất vọng. Vâng, tôi đã biết tổng giám đốc. Trịnh quản lý hơi hơi vuốt cằm, xoay người định rời đi, sau lưng Từ Thánh Nam báo lại ông ta. Trịnh quản lý, ông là người thông minh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi nghĩ chắc ông đã biết, không cần tôi nhiều lời dặn dò đúng không? Vâng, vâng, tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói lung tung. Trịnh quản lý sợ tới mức vội vàng gật đầu, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Từ Thánh Nam, ánh mắt tà khí đang nhìn mình, hơn nữa còn nhếch môi, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Văn Tĩnh, có một số việc cô không cần phải lo lắng, tôi xử lý nó rất khá. Bàn tay to của anh lại đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn chỗ thức ăn lấp đầy trên bàn. Tôi đoán cô rất đói bụng, nhớ đem chỗ thức ăn kia ăn sạch nha, vì mông của cô làm đau chân của tôi. Nói xong, anh lấy hai tay đẩy cô ra, còn ở trên mông của cô nhẹ nhàng đánh một cái. Hành động này của anh làm cho cô hoảng sợ chạy ra xa. Đáng giận, nam nhân này còn dám tùy tiện chạm vào địa phương mấu chốt của cô, quả thật rất đáng giận. Nháy mắt, hai gò má của cô đỏ bừng, quay đầu lại nhìn thấy nam nhân ác liệt kia đang nhìn chính mình, khóe môi lộ ra nụ cười tà lịnh. Cô sẽ lấy thời gian cả đời mình chán ghét anh, chắc chắn là như vậy. Thân hình cao lớn đứng lên, Từ Thánh Nam ngáp một cái, hai tay chống chống thắt lưng xoay xoay. Tôi muốn đi ngủ một chút, nhớ trước 12 giờ đánh thức tôi. Anh tào nhã xoay người đi về văn phòng xa hoa của mình. Kỷ Văn Tĩnh cảm thấy mình mỗi khi ở chung với anh đều bị anh khiến cho hỏng bét. Cô thở dài, đặt mông ngồi xuống cái ghế dựa của mình, sau đó nhìn lên màn hình máy tính, gặp phải một cảnh tượng vô cùng quái dị. Một cô gái với mái tóc hỗn độn trên đầu bị buộc thành nhiều búi tóc. Cô theo bản năng sờ sờ đầu mình. Hả, gặp quỷ không phải sao? Từ Thánh Nam. Cô dùng hết sức lực giống lên. Anh lăn ra đây cho tôi. Đúng vậy, 3 tháng trước tôi có điền một ít tư liệu cá nhân ở trung tâm hôn nhân của chị. À, lúc đó tôi đi cùng bằng hữu, đến mới là thuận tay điền mà thôi. Khấu, khấu, khấu. Lúc này truyền đến một trận đập cửa kịch liệt. Kỷ Văn Tĩnh ôm điện thoại vừa mở cửa vừa nói. Đúng vậy, qua Noel này tôi hết 28 tuổi. Khấu, khấu. Tiếng đập cửa lại mãnh liệt không dứt vang lên bên tai. Cô cau mày bực bội ra mở cửa. Ai có thể đập cửa một cách thô bạo như vậy? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là đại bốt kiềm ác quỷ Từ Thánh Nam. Nam nhân này hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu đen phối hợp với một cái quần cũng màu đen, đầu tóc hỗn độn giống như bị đại phong cuồng quét. Nhìn anh như vậy mang theo một hương vị hoàng dã mà kiêu ngạo bất thuần. Có điều giờ phút này khuôn mặt tuấn tú đó đang đen thui, giống như ai đó khiến anh mấy trăm vạn năm không trả. Cô làm gì mà giờ này mới ra mở cửa? Anh khẩu khí có chút hung ác, biểu tình cũng có chút không kiên nhẫn. Suýt, cô làm ra cái động tác ra hiệu, anh chưa có lên tiếng, cầm điện thoại nói tiếp. Vâng, tôi đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.